Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 394. Vậy thì xin mời, anh ta làm động tác mời với Lý Thiên Dương. Ba, chúng ta đi, Vương Nhất mặt không cảm xúc cười cười với Lý Thiên Dương. Cho dù trong lòng Lý Thiên Dương có không tình nguyện đến đâu cũng chỉ có thể đứng dậy rời khỏi công ty Áo Tân. Sau khi Vương Nhất và Lý Thiên Dương đi, Kim Thành Vũ liền bảo Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng trở về. Trong phòng làm việc chỉ còn anh ta và Thường Kỳ. Thường Kỳ hỏi, tôi thấy Vương Nhất kia cũng đâu có gì đặc biệt. Sao lại khiến cậu chịu thiệt 5 lần 7 lượt được? Kim Thành Vũ nheo mắt nói, tôi cảm thấy tốt nhất là ông đừng coi thường anh ta. Ông không thấy lạ sao? Lạ chỗ nào? Vương Nhất vẫn luôn đặt lợi ích của Lý Thiên Dương lên hàng đầu. Sao lại giật dây Lý Thiên Dương bán công ty? Nghe Kim Thành Vũ nói thế, Thường Kỳ cũng cảm thấy lạ. Nhưng ông ta không để trong lòng. Mỗi kẻ không tiền không thế mà thôi. Bây giờ cậu đã nắm giữ toàn bộ nhà họ Lý. Địa vị của tôi trong thương hội Hồng Ưng cũng càng ngày càng cao. Còn phải băn khoăn làm gì? Lông mày Kim Thành Vũ giãn ra. Cười lớn nói. Ông nói cũng đúng. Sau khi ra khỏi công ty Áo Tân, Lý Thiên Dương đang muốn về nhà họ Lý thì Vương Nhất lại cười nhạt nói. Chúng ta không về nhà họ Lý. Lý Thiên Dương sửng sốt. Không về nhà họ Lý thì đi đâu? Vương Nhất không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi. Kít, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước mặt họ. Vương Nhất mở cửa xe, cười nói với Lý Thiên Dương. Lên xe đi ba. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng đắt đỏ này, Lý Thiên Dương kinh ngạc không nói nên lời. Ông mơ mơ màng màng ngồi lên xe, Lãnh Nhan dẫm chân ga. Xe lao vụt đi. Chúng ta đi đâu vậy? Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lý Thiên Dương còn đắm chìm trong kinh ngạc siêu xe mang lại chưa thể thoát ra. Vương Nhất cười nhẹ, tới rồi ba sẽ biết thôi. 10 phút sau, xe dừng lại dưới một tòa cao ốc đồ sộ. Không có người đến người đi như những tòa cao ốc khác. Ở đây cấm người không có phận sự đi vào. Cả chất lượng bảo vệ bên ngoài cũng vượt xa những nơi khác. Vương Nhất và Lãnh Nhan vừa xuống xe, La Chí Viễn đã dẫn Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt đi ra. Tăng Quốc Vinh dẫn một nhóm cấp dưới. Hồ Hoàng Việt lại dẫn thêm một nhóm nữa. Tổng cộng hơn 50 người mặc tây trang dày ra xếp thành hai hàng. Đồng loạt cúi người, cao giọng hô, cách trương.